Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 448, cảm mến. Ba canh, được rồi. Lục Ngọc Dung lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Thản nhiên nói, Vương Phi có thể lên tới rồi. Vương Phi ngay tại tản bộ. Trừ tổng quản vội nói. Lục Ngọc Dung nhẹ gật đầu. Bước liên tục tha thướt duyên dáng. Như liễu rủ trong gió kiểu nhẹ nhàng uyển chuyển. Lãnh Dĩnh nói. Đại tổng quản đâu? Còn không có xuất quan. Trừ tổng quản vội nói. Còn không có đâu. Hắn muốn bế quan tới khi nào? Lãnh Dĩnh bĩu môi. Trừ tổng quản cười khổ nói. Chúng ta thế nào biết đại tổng quản ý nghĩ? Lãnh Dĩnh nói. Ta nhìn hắn liền là muốn trộm lười. Lục Ngọc Dung khẽ cười một tiếng. Tiểu Dĩnh nói không sai. Hắn liền là lười biếng. Hiểm nghi phủ bên trong có nhiều việc phiền phức. Quấy dày tu luyện. Hiện tại ngược lại tốt. Đem hết thảy sự tình ném đi. Trốn thanh tĩnh đi. Võ công chắc hẳn tiến thêm một tầng. Trừ tổng quản nụ cười càng khổ. Kia là phủ bên trong gần nhất thanh tĩnh. Không có việc gì. Nếu là thật có sự tình, không có đại tổng quản tại, nhất định phải loạn thành một bầy tê dại. Đúng rồi, hôm qua còn có một vị Mạnh Kiên công tử tới phủ. Muốn gặp đại tổng quản. Mạnh Kiên, Lục Ngọc Dung đại mi chớp chớp. Hắn tới rồi, là, Mạnh công tử còn muốn bái gặp Vương Phi. Trừ tổng quản thấp giọng nói, Vương Phi không gặp Mạnh công tử. Nàng này tính khí, Lục Ngọc Dung nói. Dù sao cũng là Tử Vân Sơn cao đồ. Sao có thể không gặp? Đúng vậy. Trừ tổng quản vội vàng gật đầu. Tử Vân Sơn. Lãnh Dĩnh hiếu kỳ mà nói. Là cái kia bốn đại tông phái chi nhất Tử Vân Sơn. Là. Chính là. Trừ tổng quản dùng sức chút đầu. Lãnh Dĩnh nói. Là nên nhìn một chút. Trừ tổng quản thở dài nói. Vương Phi đã nói là làm. Chúng ta làm thị vệ có thể không khuyên nổi. Lục tiểu thư cùng Dĩnh cô nương khuyên một chút đi. Ta mới mặc kệ những này nhàn sự. Lục Ngọc Dung sóng mắt lưu truyền. Liếc nhìn hắn một cái. Ngươi có phải hay không thu vào hắn chỗ tốt gì? Ôi! Trừ tổng quản gọi lớn tới khua thiên khuất. Ta có thể oan uổng a. Lục cô nương. Ta chính là cảm thấy Vương Phi cử động lần này quá đắc tội người. Mạnh công tử thân phận không tầm thường, không thể như vậy đắc tội. Người thật có thể rảnh rỗi bận tâm. Tiêu Thi lại không phải người ngu. Lục Ngọc Dung cười khẽ. Trừ tổng quản vội nói. Là ta nhiều chuyện. Năm người đi tại thạch tử xếp thành trên đường nhỏ. Phía trước là một cái chuyển biến. Bọn hắn mới vừa rẽ ngoặt. Nhìn thấy phía trước một cái áo lam thanh niên tuấn mỹ. Chính chắp tay mà đi. Tốc độ chậm chạp thong dong, thần sắc trầm ổn, Mạnh công tử, Trừ tổng quản vội nói, Mạnh chấp ôm một cái quyền, bình tĩnh ánh mắt tìm đến phía Lục Ngọc Dung khuôn mặt, nhẹ gật đầu, Lục tiểu thư, vị này liền là Mạnh Kiên Mạnh công tử, Tử Vân Sơn cao đồ, Trừ tổng quản vội nói, Lục Ngọc Dung ngang một cái Trừ tổng quản, Trừ tổng quản bận bịu cười làm lành, Lục tiểu thư, Mạnh Kiên hữu lễ, Mạnh Kiên ôm quyền thi lễ, lại xông lên Lãnh Dĩnh cười ôm một cái quyền. Lãnh Dĩnh chỉnh đốn trang phục đáp lễ. Lục Ngọc Dung nói, Mạnh công tử, thật là khéo léo. Nàng liếc thấy phá Mạnh Kiên thủ đoạn, cảm thấy không thích. Mạnh Kiên mỉm cười nói, ta kính đã lâu Lục tiểu thư đại danh, cố ý chờ đợi ở đây. Mời Lục tiểu thư tha thứ cho ta càn rỡ. Lục Ngọc Dung xem ở hắn thẳng thắn vô tư phân thượng. Nhẹ gật đầu, một điểm tiện danh không cần phải nói. Không biết Mạnh công tử tới đây là gì? Tại hạ vốn là nghĩ đến thăm hỏi đệ đệ. Không nghĩ tới đệ đệ đã không tại. Mạnh Kiên thở dài, lộ ra bi thương, u buồn than vãn một tiếng. Huynh đệ chúng ta 10 năm không có thấy. Cũng đã thiên nhân vĩnh cách. Lục Ngọc Dung nói, Mạnh công tử nén bi thương thuận tiện. Thân vì người trong võ lâm. Khó tránh khỏi như vậy. Đúng vậy. Mạnh Kiên chậm rãi nói. Ta thân vì đại ca. Trung quy phải báo thù cho hắn. Mới có thể an ủi hắn tại Thiên Chi Linh. Ân. Lục Ngọc Dung nói. Kia Mạnh công tử chậm chậm cha a. Ta cáo từ trước. Nàng tha thướt mà đi. Lãnh Dĩnh bận bịu đuổi theo. Tới Tiến Nguyệt Lượng Môn lúc quay đầu nhìn một chút. Biểu tỷ, hắn còn tại chăm chú nhìn đâu. Là say mê biểu tỷ ngươi á. Lãnh Dĩnh thấp giọng cười nói. Lục Ngọc Dung nói. Ta mang theo mạng che mặt. Hắn thấy không rõ dung mạo. Thật có thể nói bậy. Ngươi không nhìn hắn ánh mắt kia. Lãnh Dĩnh cười nói. Tuyệt đối là vừa ý biểu tỷ ngươi. Ta nhìn hắn so Sở Đại Tổng Quản Cương. Ồ, Lục Ngọc Dung bật cười. Cương ở đâu? Ngươi xem người ta nhiều ôn tồn lễ độ. Hào hoa phong nhã. Một điểm không có bởi vì là cao môn tử đệ liền ngạo khí cao ngất. Lãnh Dĩnh nhăn nhăn mũi ngọc. Tinh xảo khẽ nói. Nào giống Sở Ly tên kia như vậy cuồng. Nàng đối Sở Ly một mực có oán khí. Đợi cơ hội liền tổn hại vài câu. Lục Ngọc Dung lắc đầu cười nói. Ngươi đôi mắt này a, chấm ngoặc kép, kia biểu tỷ ngươi cho là thế nào? Lãnh Dĩnh nói. Chẳng lẽ hắn so ra kém Sở Ly? Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Lục Ngọc Dung nói. Hắn nhìn xem ôn tồn lễ độ. Thực chất bên trong lại ngạo khí cao ngất. Cúi xuống xem thiên hạ người. Thật sao? Lãnh Dĩnh kinh ngạc, nghĩ nghĩ. Bất quá hắn là Tử Vân Sơn đệ tử. Cũng có kiêu ngạo tư cách a. Hắn là Tử Vân Sơn đệ tử không giả. Có thể bốn đại tông phái ra đây đệ tử liền thiên hạ đệ nhất. Lục Ngọc Dung thản nhiên nói. Chưa hẳn thấy đi. Vậy cũng đúng. Lãnh Dĩnh đối biểu tỷ rất tin phục. Cười nói. Hắn khẳng định là đến tìm Sở Ly phiền phức. Trong một ngọn núi hai đầu mãnh thú. Nhất định phải đánh lên tới. Có phải hay không? Nàng hé miệng cười nói. Lúc này mới thú vị. Sở Ly liền nên thụ chút giáo huấn. Lục Ngọc Dung bước liên tục không ngừng. Kia có thể chưa hẳn. Không đánh được sao? Lãnh Dĩnh vội nói. Lục Ngọc Dung nói. Sở Ly chưa chắc sẽ nhận giáo huấn. Khỏe rồi. Đến. Trừ tổng quản già câm vờ điếc. Một câu không nói. Nhìn thấy Thiên Xu Viện mới ám than một hơn. Vội ôm quyền cáo từ ly khai. Tiêu Thi một bộ xanh nhạt khoan bào. Ngay tại trong nội viện dạo bước. Đôi mắt sáng thỉnh thoảng nhìn về phía không trung. Như có điều suy nghĩ. Tiết Lăng cùng Dương Như đứng ở một bên. Tùy thời dâng lên trà thơm cùng điểm tâm. Không biết Tiêu Thi đang làm gì. Nhìn thấy Lục Ngọc Dung bọn họ tiến đến. Tiêu Thi thản nhiên nói. Lại tới làm gì? Lục Ngọc Dung cũng không khách khí. Sở Ly lúc nào trở về? Ta thế nào biết? Tiêu Thi nói. Lục Ngọc Dung khoát khoát tay. Ra hiệu Tiết Lăng cùng Dương Như không cần đa lễ. Nàng tới đến bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Ta muốn cùng Sở Ly tính toán chướng. Lại bị hắn tính kế. Tiêu Thi thản nhiên nói. Hoặc là ngươi lại muốn tính kế hắn. Hắn cho ta mượn cao thủ đi qua. Một cái bị trọng thương. Cần nghỉ dưỡng một tháng. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Ta tới hỏi một chút hắn. Rốt cuộc muốn làm sao đền bù. Ngươi muốn làm sao đền bù. Tiêu Thi nói. Lục Ngọc Dung nói. Theo ta đi một chuyến quốc công phủ. Một cái quang minh thánh giáo đệ tử. Tiêu Thi nói. Hắn đã đáp ứng. Lục Ngọc Dung lắc đầu. Hai cái. Hoặc là một cái. Hoặc là hắn nghĩ biện pháp trong vòng 3 ngày khôi phục người kia thương thế. Tiêu Thi nói. Chỉ có hai cái điều kiện này. Tùy ý tuyển một cái. Không thể sửa đổi. Hắn quả nhiên có thể trở về. Lục Ngọc Dung khẽ nói. Nàng biết rõ Sở Ly khinh công. Vậy mới không tin thật có thể bị bí vệ phủ vây khốn. Tiêu Thi nói. Người đây liền không cần nhiều bận tâm. Dễ đi. Không tiễn. Mạnh Kiên đâu? Lục Ngọc Dung nói. Đây chính là cái đại phiền toái. Tử Vân Sơn a, ngươi có biện pháp? Tiêu Thi nhíu mày nhìn về phía nàng. Lục Ngọc Dung cười gật đầu. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.